Kiếm đạo độc thân, chương 1390, truyền thừa chính thức. Góc truyện audio.com, khảo hạch thứ 9 rất đơn giản, cũng nắm chắc thời cơ rất chuẩn, vào lúc cảm xúc tích lũy tới cực hạn, đã không cách nào khống chế sắp bộc phát, đột nhiên có giọng nói già nua vang lên thông báo hắn vượt qua khảo hạch. Hắn không vui mừng mới là chuyện lạ, giống như đang ở trời đông giá rét. Hắn gần như cái lạnh đông cứng, ngoài ý muốn tìm được một đống lửa đang bốc cháy hừng hực. Hắn muốn nhận được hơi ấm đó, trong lúc tuyệt vọng tới cực điểm, đột nhiên đạt được hy vọng, trong nháy mắt nội tâm vui sướng sắp nổ tung, ý chí sở mộ cứng cỏi cũng bị ảnh hưởng, nếu như đổi thành người không có ý chí kiên định sẽ trúng chiêu. Vui mừng khi vượt qua khảo hạch, lại lấy được thần hoang truyền thừa, kinh hỉ càng lớn. Hoàn toàn đánh tan một tia lý trí cuối cùng trong đầu người. Nếu không phải lúc cuối cùng lực lượng linh hồn của hắn cảm thấy không đúng. Ngay sau đó mới phát hiện không có khí tức man hoang. Trên bích họa thần hoang thiên cung mang theo khí tức man hoang nồng đậm. Trước kia hắn cũng trải qua rất nhiều. Bất kể là cái gì đều có khí tức man hoang. Chỉ có khu vực truyền thừa là không có. Đây mới là điểm quái lạ. Cảm gây X không hợp lý làm sở mộ tỉnh táo, suy nghĩ một lúc liền hiểu rõ, nội tâm của hắn may mắn tỉnh ngộ kịp thời, nếu không một khi ngồi xuống hắn sẽ thất bại. Xong cửa trải qua nhiều hung hiểm, rốt cục đi vào cửa ải cuối cùng, nếu như thất bại thì quá đáng tiếc, nếu thông qua cửa ải cuối cùng, như vậy hắn sẽ đạt được truyền thừa chân chính, giọng nói già nua vang lên. Nhân loại, nói cho ta biết tên của ngươi. Từ khi sở mộ tiến vào nơi này đã qua gần 7 năm. Thiên linh vẫn gọi sở mộ là nhân loại. Đây là lần đầu tiên hắn hỏi tên của sở mộ là gì. Ta là sở mộ nói. Sở mộ, chúc mừng ngươi thông qua 9 khảo hạch của thần hoang thiên cung. Ngươi có tư cách đạt được thần hoang thiên cung truyền thừa. Thiên linh nói ra, nội tâm sở mộ đang vui sướng. Thiên linh lại nói, ngươi có 2 lựa chọn. A Âu Tiên, sau 2560 ngày tiếp nhận truyền thừa. Thứ 2, hiện tiếp thụ truyền thừa. 2 lựa chọn, sở mộ nhướng mày, suy nghĩ, nội tâm của hắn có xúc động lựa chọn thứ 2. Lập tức tiếp nhận thần hoang thiên cung truyền thừa, bởi vì mục đích của hắn là như vậy. Hiện tại nó gần ngay trước mắt, lúc này không nhận truyền thừa còn chờ tới lúc nào. Lúc này có giọng nói muốn hắn lựa chọn đầu tiên. Sở mộ không lập tức quyết định, hắn biết rõ phải suy nghĩ kỹ càng. Tư duy hoạt động thật nhanh, sở mộ quyết định tuân theo trực giác của bản thân. Lựa chọn đầu tiên, sở mộ lên tiếng, thiên linh không trả lời. Nó đã biết rõ lựa chọn của sở mộ. Hắn muốn dùng thời gian 2560 ngày tu luyện. 2560 ngày, tương đương thời gian 7 năm. Sở mộ tin tưởng, thời gian 7 năm này sẽ tăng cường thực lực của hắn lên cấp độ cao hơn. Áo nghĩa rèn luyện có được thành quả rất tốt. Hắn tiếp tục tu luyện tâm kiếm bí lục. Thành quả không phải rõ ràng. Phương diện kiếm thuật tăng lên không tệ. Sở mộ tu luyện pha tạp hơn người khác quá nhiều. Các phương diện đều phải tăng lên, bởi vậy hắn tốn nhiều thời gian hơn người khác, bao dung nhiều phương diện. Hắn không chỉ cần thời gian dài, hắn còn phải trả giá nhiều tinh lực hơn trước. Tinh lực của người có hạn, mục đích là vô hạn. Nếu sở mộ toàn tâm dùng thời gian này nghiên cứu kiếm thuật, khẳng định hắn sẽ đột phá nhập cảnh cực hạn, đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Hiện tại hắn không muốn, hắn muốn tìm hiểu cái khác. Chuyện này không có gì, kiếm đạo tranh giành không phải nhất thời, mà là cả đời, kiếm đạo vĩnh viễn không có tận cùng. 2560 ngày, nó tương đương với 7 năm, bởi vì không xông cửa cho nên nội tâm không có áp lực. Nhẹ nhõm rất nhiều, sở mộ đắm chìm vào quá trình tu luyện, hắn không ngừng rèn luyện hỏa chi áo nghĩa đột phá đến 8 chuyển sơ kỳ. Lại đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ, lại đến cực hạn, sau đó đột phá lên 9 chuyển sơ kỳ. 2 năm sau, hỏa chi áo nghĩa thành công đạt tới 9 chuyển cực hạn. Tâm kiếm chi lực lột xác một bộ phận, tạo nghệ kiếm thuật tăng lên, kiếm thuật lĩnh vực cũng đạt tới tầng thứ 10 trung kỳ. Thiên hoang kiếm thuật tăng mạnh, 99 kiếm biến thành 80 kiếm hòa hợp thành một kiếm. Uy lực càng cường hoành, rèn luyện áo nghĩa thứ 5 là thổ áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa đạt tới 6 chuyển trung kỳ đỉnh phong. Chỉ hơi rèn luyện sẽ đạt tới chuyển hậu kỳ, tu luyện 5 năm, thổ áo nghĩa đạt tới 9 chuyển cực hạn, trở thành áo nghĩa thứ 5 đạt tới cực hạn, tạo nghệ kiếm thuật tăng lên, thiên hoang kiếm thuật có 90 thức hòa hợp thành một kiếm. Kiếm thuật lĩnh vực đột phá tầng 10 hậu kỳ, loại áo nghĩa thứ 6, sở mộ lựa chọn phong chi áo nghĩa, đây là áo nghĩa hắn lĩnh ngộ đầu tiên, cũng có thể phụ trợ nhiều công kích. Sở mộ cũng hiểu sâu về một loại lực lượng, lý giải sâu về một chủng lực lượng nào đó, hiệu suất rèn luyện sẽ cao hơn rất nhiều. Hắn không ngừng rèn luyện, phong chi áo nghĩa cũng đạt tới 7 chuyển sơ kỳ, hiện tại bắt đầu rèn luyện, nhanh đạt tới 9 chuyển cực hạn. Vào năm thứ 6, tâm kiếm chi lực lột xác hoàn thành, ngón tay run lên, lực lượng vô hình xuất hiện, trực tiếp tách không khí tạo thành lực lượng chân không. Cho dù không cần thần niệm chi lực, sở mộ cũng có thể biết mũi nhọn này lợi hại và hết sức kinh người. Tuy lực lượng này không nhiều bằng kiếm nguyên nhưng mũi nhọn lại hơn xa kiếm nguyên. Tâm kiếm chi lực đã thành công lột xác hoàn tất. Tiếp theo, sở mộ bắt đầu tu hành tâm kiếm bí lục đệ tam trọng thiên. Tâm kiếm chảm thiên khung. Tâm kiếm chảm thiên khung là chiêu thức công kích trực tiếp. Dựa theo miêu tả, dường như uy lực rất lớn, cũng không rõ nó mạnh cỡ nào, bởi vì không biết cho nên muốn mở mang kiến thức một phen. Năm thứ 7, 2560 ngày, phong chi áo nghĩa đạt tới 9 chuyển hậu kỳ, sở mộ tin tưởng lại cho hắn thời gian vài tháng, phong chi áo nghĩa có thể đạt tới 9 chuyển cực hạn. Về phần thiên hoang kiếm thuật đã thành công mang 99 kiếm dung hợp làm một kiếm. Chỉ còn kém một bước làm quen cuối cùng thường thường là khó khăn nhất, kiếm thuật lĩnh vực cũng thành công đột phá đến đệ tầng thứ 10 đỉnh phong. Cũng lâm vào bình cảnh, tất cả lâm vào cục diện chỉ bước một bước là qua. Từ đó có thể tiến hành biến hóa về chất, một thân thực lực trưởng rất nhiều, sở mộ không nóng vội, hắn biết rõ vào thời điểm thế này càng không thể vội. Cách chương.